trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14. Khổng Minh trong lòng do dự. Nếu Lưu Nghị giờ phút này cũng muốn biết Gia Cát Lượng đối với Lưu Bị là một loại như thế nào thái độ, nếu có thể, Lưu Nghị rất muốn đem Gia Cát Lượng đưa đến Tào Tháo bên kia. Nếu là như vậy, tam phân thiên hạ nói không chừng cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ là thôi Châu Bình cũng trên bàn. Loại sự tình này, không dễ làm lấy người khác hỏi. Dứt khoát buông xuống những ý niệm này. Thông thống khoái khoái giống như hai người uống một hồi. Đi vào thời đại này gần một năm. Suy nghĩ kỹ một chút thoải mái mà thời điểm tựa hồ không có mấy ngày. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Đàm luận tính cũng dần dần tại rượu cồn kích thích dưới bị kích phát ra đến. Gia Cát Lượng, Thôi Châu Bình cũng là cao học sĩ, học phú ngũ sa loại kia, mà Lưu Nghị sinh ở tin tức nổ tung thời đại, kiến thức nhưng là có phần nghiễm, nhìn vấn đề mạch suy nghĩ cũng rất nhiều, ngược lại là không có đem đối phương đưa tới đề tài cho rơi trên mặt đất. Gia Cát Lượng tuy nói ngôn hành cử chỉ đều có chút hợp lại nho gia tiêu chuẩn. Nhưng nếu kết giao lâu, lột ra nho gia tầng kia ngoại y về sau, sẽ phát hiện Gia Cát Lượng trên thực tế càng tôn sùng pháp chế. Lưu Nghị thỉnh thoảng sẽ nói chút siêu việt thời đại này ngôn luận. Tỷ như khuất cử, tỷ như quyền lợi ước thúc. Nếu những tư tưởng này ở thời đại này đã có một ít nảy sinh, nhưng cũng chỉ là nảy sinh mà thôi. Gia Cát Lượng cùng Thôi Châu Bình sẽ cảm thấy Lưu Nghị có kiến thức, thậm chí có vượt mức quy định nhãn quang, nhưng lại cũng sẽ không có quá mức kinh ngạc. Nếu dứt bỏ khoa học kỹ thuật nhân tố không nói, tham gia chính trị thân thể chức năng nhìn lại, hiện đại bất kỳ một cái nào chi nhánh đặt ở cổ đại đều có thể tìm tới đối ứng chức năng chi nhánh. Mà như hoa cử loại hình tư tưởng, nếu thời đại này đã có nảy sinh, chỉ là hỏa hầu không tới, thời đại không có tiến lên đến một bước kia, là lấy vẫn thuộc về nảy sinh trạng thái mà thôi. Là lấy Gia Cát Lượng cùng Thôi Châu Bình nghe được cùng loại ngôn luận cũng chỉ là nói Lưu Nghị ánh mắt sâu xa, không giống cái tầm thường thợ thủ công, nhưng ở chung lâu, cũng liền tập mãi thành thói quen. Cầm Lưu Nghị xem như có thể cùng bọn hắn nói thoải mái người trong thiên hạ vật. Thôi Châu Bình tửu lượng không được tốt lắm, lại uống mấy thương về sau, liền gục xuống bàn thiếp đi. Chỉ còn lại có Lưu Nghị cùng Gia Cát Lượng hai người ngồi đối diện nhau. Hai người đều không phải là nghiện rượu người. Gặp Thôi Châu Bình bị Thư Đồng đỡ xuống đi, cũng liền không lại tiếp tục uống. Gia Cát Lượng giống như Lưu Nghị đứng dậy đi trong đình viện trong đình. Gia Cát Lượng nhìn về phía Lưu Nghị nói, Lưu Huynh vừa rồi vài lần muốn nói lại thôi, thế nhưng là có chuyện nói với ta. Lưu Nghị gật đầu nói, Khổng Minh tiên sinh phải chăng sớm biết này Lưu Hoàng Thúc sẽ đến. Gia Cát Lượng nghe vậy xem Lưu Nghị liếc một chút cười nói, Lưu Huynh lấy vì người nọ như thế nào? Có thể chịu thường người thường không thể nhẫn, có thức nhân chi nhãn ánh sáng, hắn cũng còn chưa biết. Lưu Nghị suy tư một lát sau nói, có thể liếc thấy ra bản thân bất phàm, cái này Lưu Bị có mấy phần nhãn quang, không phải bằng vào ăn mặc đến xem người, đây cũng không phải Lưu Nghị cho trên mặt mình thiếp vàng. Hắn tất nhiên có thể có được Gia Cát Lượng, Thôi Châu Bình loại nhân vật này tán thành. Vô luật khí chất vẫn là ăn nói, ở thời đại này tới nói, đều không phải loại kia tầm thường người. Hắn sẽ không xem trọng chính mình thật lấy chính mình giống như Gia Cát Lượng so sánh. Nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, riêng là trong khoảng thời gian này tại Gia Cát Lượng tại đây học được rất nhiều thứ. Nếu không có tượng thần hệ thống lời nói, chính mình nếu mượn Gia Cát Lượng con đường này theo bên trên Lưu Bị cái này lái xe lời nói, tương lai lăn lộn cái không sai biệt lắm thục quan vẫn là có thể. Nhưng nếu muốn thay đổi tam quốc kết cục, vậy thì không phải là hắn có thể làm đến. Ta trong lòng cũng có chút bàng hoàng. Gia Cát Lượng gật đầu nói, lần trước Thủy Kính tiên sinh cùng ta nói, nhưng ta tại Hoàng Thúc đồng thời không quá nhiều hiểu biết. Không tốt quyết đoán, là để tránh mà không thấy. Lưu Nghị nghe vậy gật gật đầu, lúc này mới phù hợp nhân tính, lấy Gia Cát Lượng năng lực, coi như không đầu Tào Tháo, tìm nơi nương tựa Giang Đông, lấy Gia Cát Cẩn tại Giang Đông địa vị, Tôn Quyền cũng sẽ không bạc đãi hắn, mà lấy Lưu Bị bây giờ tình cảnh, cầm không quá quan mở đầu Triệu, Văn cũng chỉ có Giản Ung, Tôn Kiền, Thành Trì chỉ có Tân Giã nơi chật hẹp nhỏ bé, binh mã cũng bất quá 1-2 ngàn, lấy hôm nay thiên hạ cục thế đến xem, Lưu Bị trước mắt cục diện thực sự tính không được tốt. Coi như Tào Tháo bên kia nhân tài đông đúc, với lại có tông tộc thế lực cùng ngoại tính thế lực tai họa ngầm. Không tốt ra mặt, Giang Đông cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ ít lúc này Gia Cát Lượng không nên liếc một chút nhất định Lưu Bị mới đúng. Dù sao từ Lưu Bị lịch sử phát triển đến xem, trừ bách bại bách chiến cứng cỏi bên ngoài, tựa hồ đồng thời không có cái gì đem ra được đồ vật. Vô luận từ chư hầu bản thân giá trị vẫn là tương lai phát triển bên trên. Lúc này Lưu Bị đều không có đủ bất kỳ ưu thế nào. Cho nên, Lưu Bị lần thứ nhất đến đây mời. Theo Lưu Nghị, Gia Cát Lượng cố ý tránh ra không phải cái gì khảo nghiệm. Căn bản chính là không có ý định giống như Lưu Bị. Nhưng trước mắt xem ý, tựa hồ cũng không phải kiên định như vậy. Lưu Nghị nhíu mày nhìn về phía Gia Cát Lượng, không biết Khổng Minh tiên sinh có tính toán gì không? Người ta mặc dù quen biết thời gian ngắn ngủi, lại cũng coi là chi giao. Lưu huynh không cần như vậy giữ lễ tiết, gọi ta biểu tự là đủ. Gia Cát Lượng cười nói, Lưu Nghị nghe vậy gật gật đầu, không có nói tiếp, chỉ là nghĩ chính mình tâm tư. Lượng vốn muốn ẩn thế, nhưng hôm nay thiên hạ chỉ sợ cũng không biết để cho sáng như nguyện vọng. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu nói, nhưng nếu ra làm quan, Tào Công mặc dù theo có đại thế, nhưng bây giờ Bắc Trinh U Hoàn thời khác cũng đã phái người bắt đầu tay Nam Hạ, quá mức chỉ vì cái trước mắt, tất có bại một lần. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, làm sao mà biết? Tào Công dưới trướng mặc dù binh nhiều tướng mạnh, nhưng lại phần lớn là Bắc Phương chư hầu hàng binh, xem Tào Công chi ý, đồng thời không chỉnh hợp lòng, Trinh Ô Hoàn về sau liền sẽ Nam Hạ nhất thống thiên hạ, nhưng tướng sĩ hơn phân nửa ly tâm. Này một, Gia Cát Lượng diêu động trong tay quạt lông, nhìn xem này đầy trời tinh không nói. Hai, dưới trướng tướng sĩ đều là phương Bắc tướng sĩ, không tập thủy chiến người chiếm đa số, Giang Đông lại không sách, chỉ là cái này kinh tương chi địa, thủy đạo ngang dọc, nếu Lưu Kinh Châu có ý chống cự, Tào Công trong lúc cấp thiết cũng khó cầm đến xuống, nhưng Lưu biểu tuổi tác đã cao, Kinh Châu nội bộ chỉ sợ cũng có bất hòa, lấy Tào Công chi năng, chỉ sợ sẽ không buông tha cơ hội này. Lưu Nghị lắc đầu nói, trong trí nhớ Lưu biểu giống như dùng không bao lâu liền chết. Gia Cát Lượng nghe vậy, giống như cười mà không phải cười xem Lưu Nghị liếc một chút. Lưu Nghị thấy thế có chút lúng túng nói, lung tung nói như vậy, Khổng Minh huynh không cần để ở trong lòng, nhưng cũng từng nghĩ tới nếu Kinh Tương có thể không chiến xuống lại như thế nào. Này Tào Công, chính là bại cục đã định, Gia Cát Lượng tự tin nói. Lưu Nghị nghe vậy ngạc nhiên, tự mình biết lịch sử, ngược lại là có thể chắc chắn, Gia Cát Lượng là từ đâu nhìn ra? Tào Công trời sinh tính đa nghi, Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị nói, Kinh Tương nếu là đầu hàng, tất nhiên không thể dùng, ta nếu là này Giang Đông chủ soái, tất nhiên thi triển ly gián kế, khiến cho Tào quân nội bộ bất hòa. Lưu Nghị nghe vậy yên lặng, còn giống như thật là như thế này, trong lòng có chút cười khổ, vốn cho là chính mình giống như Gia Cát Lượng loại người này cho dù có chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Bây giờ xem ra, còn là mình đem chính mình quá coi ra gì. Sự tình còn không có phát sinh, nhưng Gia Cát Lượng đoán được, nhưng nói là vô cùng đúng. Ta muốn hướng bác, Khổng Minh huynh không sợ ta cáo chi Tào Công? Lưu Nghị hiếu kỳ nói, ngươi nếu là Quách Phụng Hiếu tại thế, Tào Công có lẽ sẽ nghe. Gia Cát Lượng cười nói, đạo lý không khó lý giải, coi như Lưu Nghị có ý định này, hắn là thân phận gì? Có thể hay không nhìn thấy Tào Tháo vẫn là hai chuyện. Huống hồ coi như nhìn thấy đồng thời đem lời nói ra, Tào Tháo sẽ nghe hắn. Lúc này Tào Tháo thế nhưng là chưa từng có bành trướng, liền thân bên cạnh mưu sĩ lời nói đều chưa hẳn nghe lọt. Chớ nói chi là bất thình lình chạy tới cái công tượng cùng hắn thảo luận cái này liên quan đến thiên hạ chiến tranh, cho nên chỗ mỗi cái thời đại có thể đứng tại nhân vật đứng đầu cũng không phải là không có đạo lý. Phần này trước xem nhãn lực cũng không phải là thường nhân có thể làm đến, cho nên ngươi bây giờ suy nghĩ Lưu Hoàng Thúc. Lưu Nghị nhìn xem Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng không nói gì, hắn không biết nên nói như thế nào. Đối với Lưu Bị, hắn hiểu biết không tính quá nhiều, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, Lưu Bị danh tiếng, nhân vọng đã có, bây giờ chỉ kém một cái nhất phi trùng thiên cơ hội, mà Gia Cát Lượng liền cũng có thể trở thành cơ hội này. Nếu như hắn đầu Lưu Bị, không cần hỏi, Lưu Bị khẳng định sẽ coi trọng hắn. Phần này coi trọng là tại Tào Tháo, tôn quyền nơi tuyệt không có khả năng đạt được. Lưu Nghị cũng không có hỏi lại, người có chí riêng, giống Gia Cát Lượng loại nhân vật này, nếu có quyết định, người bên ngoài là rất khó thuyết phục. Thuận miệng hỏi một chút, đơn thuần hiếu kỳ, nếu ta càng muốn hỏi hơn. Lưu Nghị nhìn xem Gia Cát Lượng luôn luôn cầm trong tay lay động quạt lông, cầm tâm tối nay muốn hỏi nhất vấn đề hỏi ra. Như vậy trời lạnh khí, Khổng Minh huynh luôn luôn đong đưa kích động, không lạnh sao? Gia Cát Lượng đong đưa vỗ làm trì trệ, yên lặng cầm quạt lông nhận ở trước ngực không đong đưa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.